hôn sai 55 lần, chương 102, cô ấy không thích tôi, 10, gocchuyenaudio.com, Phùng Y Y tôi thật đúng là không có gặp qua người tự tìm phiền phức giống như cô vậy. Đường Thời cao cao tại thượng liếc xéo vẻ mặt hoa lê đẫm mưa của Phùng Y Y một cái, giọng nói đột nhiên lạnh đến cực hạn. Cô đừng cho là tôi không biết phân biệt, nếu như chán ở thịnh đường, hiện tại lập tức cốt cho tôi. Đường Thời hung hăng vung tay đang nắm cằm Phùng Y Y, trực tiếp cầm lấy khăn ướt trên bàn cẩn thận lau tay mình trước mặt cô ta. Đường Thời vô sỉ nhất cũng không phải mặc kệ chuyện này ai đúng ai sai, chỉ một lòng một dạ bao che khuyết điểm Cố Khuynh Thành, sau đó đả kích người khác. Đường Thời vô sỉ nhất cũng không phải dưới đáy lòng giúp đỡ Cố Khuynh Thành, sau khi giúp đỡ Cố Khuynh Thành còn muốn hung hăng bổ một đao. Đường Thời vô sỉ nhất chính là một đao kia của anh cũng thật đầy đủ bén nhọn không lưu tình. Anh rút ra một tờ khăn giấy lau sạch sẽ tay mình, sau đó còn lấy ra một tờ giấy lau tay mình một lần nữa. Phùng Y Y không phải kẻ ngốc, nhìn một màn này, huyết sắc trên mặt cô ta hầu như không còn. Nhưng mà chỉ tiếc là, Đường Thời vĩnh viễn giống như cũng không từ bỏ ý đồ, cũng không biết tám chữ chừa chỗ trống cho người khác rốt cuộc viết như thế nào. Sau khi Đường Thời liên tục lau hai tấm khăn ướt, liền vứt khăn ướt như đồ thừa lên trên bàn bên cạnh. Sau đó cầm văn kiện trên bàn, nhìn cũng không nhìn Phùng Y Y một cái liền trực tiếp đi ra khỏi phòng họp. Trong tích tắc Đường Thời đóng cửa phòng họp ấy, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc Phùng Y Y trong phòng hội nghị truyền đến. Anh chẳng những không có một chút thương hương tiếc ngọc, ngược lại đáy mắt lại còn lóe lên một tia trào phúng. Cố Khuynh Thành trước mặt anh chỉ mong sao bày ra bộ dáng nhu thuận có hiểu biết, hoàn toàn bày ra một mặt tốt nhất cho anh, làm sao có thể gây chuyện thị phi ở trong công ty. Người phụ nữ kia, sợ nhất chính là anh dưới cơn giận dữ đuổi cô ra khỏi thịnh đường. Chuyện cô có thể động thủ với Phùng Y Y, nhất định là do Phùng Y Y đụng vào điểm mấu chốt của cô. Lại nói, cho dù là anh không đi truy cứu rõ ràng chuyện này, liền tính thật sự là Cố Khuynh Thành ỷ sùng mà kêu gây chuyện thị phi, anh ở nơi này cũng không có gì không thể thiên vị. Công bằng, đầu Phùng Y Y có phải gì xét hay không, vậy mà tới nơi này nói công bằng cùng Cố Khuynh Thành với anh. Đây không phải không có việc gì tìm tai vạ sao? Càng tròn càng đau, người nên ỷ sùng mà kiêu thì không ỷ sùng mà kiêu, người không có một chút tư cách ỷ sùng mà kiêu lại cứ hết mũi lên mặt không dứt. Thế giới này có thói xấu sao? Cách chương.